Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85. Cái thứ nhất: mang vào thực tế kỹ năng. Tuyển trạch một cái kỹ năng. Tần Phong tim đập hơi ra tốc. Trọng sinh trở về, hắn rốt cục đến khi cái ngày này. Ở kiếp trước, vai diễn của hắn rất bình thường, chỉ có thể mang về một dạng rác rưởi kỹ năng. Hơn nữa lúc ấy đã là thần vực Open Beta vài năm sau. Từ Du Hí mang về kỹ năng đã cực kỳ phổ biến. Mà bây giờ, mới mở phục hơn một tháng a, thế giới còn khắp nơi hòa bình. CMN, đem bây giờ Du Hí kỹ năng mang vào hiện thực, sẽ có cỡ nào biến thái? Quả thực có thể muốn làm gì thì làm a. Bạo tuyết xạ kích huyễn ảnh xạ thủ đa trọng tốc biến thẩm phán chi nguyệt. Tần Phong, ánh mắt đảo qua cột skill. 4 cái kỹ năng, 1, 4 đều là kỹ năng chiến đấu. Hiện nay còn không có tiến nhập mạt nhật, cũng chưa dùng tới. Pass, huyễn ảnh xạ thủ, ý nghĩa cũng không quá lớn. Hơn nữa một ngày ở trong hiện thực phân thân, dễ dàng bị quốc gia bí mật bắt, vô vào thực nghiệm gạch dưới thất làm cắt miếng nghiên cứu. Như vậy, tuyển trạch cũng chỉ còn lại một cái. Ta tuyển trạch đa trọng tốc biến. Tần Phong nói rằng, keng, Du Hí kỹ năng hướng hiện thực hình chiếu ở giữa. Xin phía sau, 1%, 2%, 3%, 4%, một đạo tuyệt vời thanh âm vang lên. Nửa giờ sau, bao vây ở Tần Phong trên người cạch kén tiêu thất. Hắn từ thần vực bên trong rời khỏi. Lúc này ở trong đầu của hắn, thì nhiều hơn một cái đa trọng tốc biến kỹ năng đồ tiêu. Tốc biến, Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn lập tức từ trước bàn, tốc biến đến rồi cửa phòng rửa tay. Tốc biến, hắn lần thứ hai hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại trở về tại chỗ, cùng trong game giống nhau. Ở trong hiện thực, hắn đa trọng tốc biến có thể ở 10 giây bên trong. Tổng cộng tốc biến 3 lần, mỗi lần tối đa 100 thước khoảng cách. Đồng thời, nếu như thoáng hiện mục tiêu vị trí là thực vật, tỉ như xi măng đôn, tường các loại, chờ, thì biết tốc biến thất bại. 5 phút sau, kỹ năng CD kết thúc. Tần Phong liếc nhìn tường, bỗng nhiên có một cái to gan ý tưởng. Ân, hắn nhớ đi sát vách nhìn, vì phòng ngừa sát vách có người. Tốc biến đi qua bị phát hiện, Tần Phong tỉ mỉ tính một chút khoảng cách. Phòng khách sạn bố cục không sai biệt lắm. Hắn ước lượng đánh giá một cái căn phòng cách vách tủ quần áo vị trí. Tốc biến, một giây kế tiếp, Tần Phong mắt tối sầm lại. Xuất hiện ở đen thùi lùi trong tủ treo quần áo lớn. Trong lỗ mũi khắp nơi là nữ người mùi nước hoa, dầu thơm, thuận tay sờ sờ, có lôi sợi nịt ngực, tiểu đinh chữ khố, rất tinh xảo bộ dạng, xem ra gian phòng ở một vị đẹp nữ. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi nhỏ vụn thanh âm. Tần Phong xuyên thấu qua cửa tủ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy tắm thất cửa, một gã mới tắm rửa xong người quý phụ đi ra, thuận tay cầm khăn tắm xoa ẩm ướt, ươn ướt tóc. Mấu chốt là, người quý phụ đưa lưng về Tần Phong, toàn thân tuyết trắng, khom lưng thân thể hướng về sau quyết lên, tròn trịa vô ý thức xông Tần Phong vặn vẹo. Phốp, Tần Phong nhìn trước mắt say lòng người hình ảnh, sức chút nữa thì thổ huyết. Lần trước cầm hắc ti nương, tay mèo nương một huyết hậu, hắn đã thật lâu không có chạm qua nữ người. Có điểm, không thể nhẫn nhịn, tốc biến, Tần Phong trực tiếp từ tủ quần áo bên trong vọt đến quý phụ thân người phía sau. Tỉ mỉ tham quan hóc tập một phen phía sau, lại quỷ thần xui khiến vươn ra một ngón tay. Sau đó, ở người quý phụ xoay người trước. Lập tức tốc biến trở về gian phòng của mình. Người nào? Người quý phụ trong nháy mắt như bị một đạo thiểm điện bắn trúng, bỗng nhiên run rẩy một cái, hai chân gắt gao tụ lại, một ly ẩn ửng hồng Sau đó nàng vội vã hoàn hồn, lại phát hiện không có một người. 10 phút sau, tửu điếm quản lý bị kêu đi lên. Hạng nữ sĩ, chúng ta điều tập hết thảy quản chế, vẫn chưa phát hiện có người tiến vào quá phòng của ngài. Cái này xin ngài nhất định yên tâm. Quản lý lời thề son sắt bảo đảm nói, vị này hạng nữ sĩ, nhưng là ma đô thủ phủ, sông Hoàng Phổ một phương bá chủ, hạng Hoa Long muội muội cũng là quán rượu này đồng sự một trong, đắc tội vị này cô nãi nãi, tửu điếm mọi người cũng phải cuốn gói cút đi. Làm sao có thể, ta rõ ràng dường như chứng kiến một người. Hạng nữ sĩ, ngài có thấy hay không người kia dáng dấp, tướng mạo, hoặc là đối phương có không có làm ra cái gì gây rối hành vi? Quản lý lại hỏi, không có, ta chỉ là dám thấy. Người quý phụ thần sắc có chút ngượng ngùng, vừa rồi loại chuyện đó, nàng sao được nói ra, đuổi rồi quản lý đám người sau đó. Người quý phụ nhếch lên thon dài trắng như tuyết chân dài to. Rõ ràng, vừa rồi có một ngón tay, ở nơi nào cực kỳ thô lỗ, mà nghĩ tới một màn kia màn, nàng liền lại có chút hô hấp gia tốc, khô miệng khô lưỡi, không, tiểu na, tiểu lị, cô mới từ nước Mỹ trở về, buổi tối có cái từ thiệp party, cùng đi tham gia à. Người quý phụ lại lấy điện thoại cầm tay ra, ở gia đình WeChat trong bầy. Đối với hai cái khả ái tiểu chất nữ nói rằng, nhớ ngươi muốn chết, cô, tốt cô, hai ngày này vẫn bị cha nhốt ở nhà, Lina nhanh chết ngộp. Hai cái tiểu nữ đứa bé rất mau trở lại nói, khái, cái này party, ta cũng muốn tham gia. Ma đô thủ phủ, hạng Hoa Long đã ở WeChat trong bầy mạo phao, ân, liên quan tới hai cái nữ nhi. Hắn chính là tuyệt không yên tâm, một phần vạn ra ngoài bị cặn bã nam tao đạp làm sao bây giờ. Tấm tắc, xúc cảm không sai, về đến phòng bên trong, Tần Phong vặn mở thủy long đầu, đưa ngón tay rửa sạch, nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới người quý phụ bảo dưỡng cùng thiếu nữ không sai biệt lắm. Như vậy nữ người, ở mặt Nhật cũng khẳng định phi thường đáng giá. Sau đó, Tần Phong nằm trên ghế, đưa điện thoại di động khởi động máy. Trong nháy mắt, vô số WeChat tin tức bắn ra ngoài, đều là tới từ Gina, Lina tỉ muội, tỉ Gina, Tần Phong tiên sinh, ta và muội muội đã về nước 2 ngày, vì sao không phải liên hệ chúng ta? Ba cái ủy khuất biểu tình, muội muội Lina, cặn bã nam, 2 ngày này vẫn bị cha nhìn. Không thể đi tìm ngươi. Tỷ Gina, tối hôm nay ta và muội muội tham gia Coco Party, địa điểm đang ở Mado bên ngoài bãi Wandop Astoria tửu điếm. Tần Phong tiên sinh có thể tới sao? Muội muội Lina, ô, tỷ, cặn bã nam sẽ không xuất hiện. Nhìn tỷ muội hai người ở WeChat bày nói chuyện phiếm, Tần Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên. Wandop Astoria tửu điếm, không phải đúng là mình ở tửu điếm sao? Mặt khác, mình đã có đa trọng tốc biến kỹ năng, hoàn toàn có thể ở thần không biết, quỷ hương hay dưới tình huống tiếp cận 2 tỷ muội. Sát, đã lâu không có mở huân, đêm nay liền phóng túng a. Tần Phong tà mị cười, sau đó ở WeChat trong bầy đánh một câu nói, buổi tối, Tams, chờ ta, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.